Hắc ám chi bản, chương 16 chính thức chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John cùng ông chủ siêu thị nói lời áy náy, bồi thường tổn thất về tài sản sau đó trở lại tìm Jeffrey. Những ngày qua hắn vẫn luôn ở đó, nơi này cơ hồ có cảm giác giống nhà của hắn hơn. Sau khi trở lại ngôi nhà đó, Jeffrey căn bản chưa từng trở về, cái này cũng không tính là bất ngờ. Hắn đánh điện sang cho y nhưng Jeffrey không chịu tiếp. Y không thể giống như một kẻ đang giận dỗi người yêu rồi tắt máy vì điện thoại di động của y luôn phải mở 24. 24 giờ án mạng giết người có thể phát sinh bất cứ khi nào cho nên y chỉ có thể chống cự không nghe điện. John thay đổi số điện thoại gọi qua, đối phương nghe máy nhưng vừa thấy giọng John nói. Jeffrey, đã bị cúp ngay lập tức, hắn gọi qua đến lần thứ 7 đối phương rốt cục chịu nghe điện y nói. Anh có thể đừng tiếp tục gọi tới hay không? Phía bên này của tôi đang có việc. Có thể dưới tình huống hai người cãi nhau thì khả năng câu này chỉ là câu nói qua loa lấy lệ, nhưng đối với Jeffrey thì có thể không phải. John nghe được bên kia điện thoại là âm thanh chiếc còi xe cảnh sát còn có người mơ hồ nói. Vết dao cắt, hay gì gó, vì vậy hỏi y, anh đang ở đâu, đang thực hiện điều tra án. Sau đó Jeffrey cúp điện thoại, y hoàn toàn trốn vào ngực của kẻ công tác, John nghĩ. Hắn muốn biết Jeffrey tiếp tục làm những gì, y có thể hoàn toàn trốn vào công việc cưỡng bách chính mình không dứt đi khỏi những vụ án mưu sát đó đến tận khi mắt mình hỏng mới thôi. Khi y chịu đựng những đả kích khổng lồ chính là biện pháp dằn vặt bản thân chủ yếu nhất, hắn cảm thấy nỗi lo lắng ngày càng mãnh liệt nên quyết định đi đến sở cảnh sát nhìn xem, John không một phút nào muốn đến gần nó, nhưng bây giờ hắn có thể trực tiếp chạy đến đây chỉ vì Jeffrey ở đó. Hắn đến nơi công tác của Jeffrey, nơi này vẫn như thường ngày bận rộn đến kinh khủng, căn bản không còn ai có thể chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nhóm cảnh sát đang tức đến nổ phổi hô to, có người lại trầm mặc uống cà phê thật giống như bị những kẻ tội phạm trong hiện thực cưỡng bức đến hỏng mất lề sách. Đây là phân bộ đứng đầu nhất trong tổ giết người nhưng nhìn qua lại giống loại tội phạm giết người tựa như những kẻ điên đang đầy bụng thất bại oán khí truyền loạn. Hay, hắn kéo một cảnh sát nhìn dễ tính sang bên cạnh hỏi. Xin hỏi Jeffrey có ở đây không? Y đi hiện trường có vụ án giết người đôi ở khu đông phố Apple. Cảnh sát kia cũng không ngẩng đầu liền nói, sau đó dường như nhớ ra cái gì, từ trên bàn lấy một tập hồ sơ hướng trong ngực hắn ném tới, nói rằng. Nếu như cậu đi tìm y thì đem cái này mang tới, đây là những tài liệu liên quan đến vụ án mà y nói tôi tìm. Trong đám người có một âm thanh của phụ nữ kêu to. Lando, cái hồ sơ giáo án đã chỉnh sửa kia đâu rồi? Không biết, tôi không phải là người quản lý hồ sơ, madam. Một cảnh sát vóc người nhỏ bé đứng bên cạnh lớn tiếng nói trở về. Cứ như vậy liền, đưa cho tôi, John nhìn tập hồ sơ ngẩn người. Đối phương liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, tôi đã thấy cậu thời điểm phá vụ án mưu sát toàn gia chính cậu đã đi đón Jeffrey đúng không? Đúng thế, John nói, Lando, âm thanh kia gọi lại, giọng nữ cao ở đây lại đặc biệt có tính xuyên thấu. Đem vụ án chết tiệt kia tìm ngay cho tôi. Đến đây, Lando tức giận kêu lên, sau đó cũng không nhìn John một cái liền hướng đó đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia ôm chồng hồ sơ trước ngực đứng một lúc rồi bước ra ngoài, nhìn bộ dạng họ bận bịu như thế thực sự không thể ở lại đây gây thêm phiền phức cũng chỉ làm sáng tỏ bản thân không phải là cảnh sát để tiện nhận hồ sơ. John biết cái này là hồ sơ án liên quan đến hai thi thể kia, bởi vì ở chung với Jeffrey cho nên hắn đã dưỡng thành thói quen tình cờ lưu ý một vài vụ án quen thuộc, hắn chỉ mơ hồ nhớ tới người chết là một phụ nữ có thai, không có chồng đang cố ở một mình tiếp tục sống sót, đồng thời bà ta cũng gần đến thời gian sinh nở. Hắn cũng không hề quan tâm đến vụ án này quá nhiều, bên trong những vụ án kia lại càng bộc lộ tội ác cùng thống khổ khiến hắn không thoải mái. Hắn cảm thấy Jeffrey tiếp nhận đả kích đen tối ấy mạnh hơn hắn nhiều, mặc dù mình là một kẻ trong xã hội đen, mà ở phương diện này rất nhiều người nghĩ họ đã bị bại dưới tay cảnh sát. Mỗi ngày đều có thể rời giường đi làm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Jeffrey đã nói như vậy, câu nói này rất nhiều người đã nói qua, nhưng khi người kia nói ra thì tình huống lại nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đó là một linh hồn bị hắc ám ăn mòn đến mức phải phát ra than thở. John nghĩ, hắn đã đem Jeffrey đẩy thêm một bước. Hắn chạy tới hiện trường vụ án mưu sát đôi, người ở nơi này tụ tập phần lớn cảnh sát địa phương, bọn họ đang bận tối mắt tối mũi, một người mặc đồng phục cảnh sát vác bụng bia đi tới nói với hắn Jeffrey đã đi tới sân bãi phát hiện vụ án khác. Trong tay cảnh sát đều là một đống lớn những vụ án đang làm, nếu như hắn không bận bịu gì thì đưa qua cho y, người kia còn rất tốt bụng chỉ cho John địa chỉ. Nói cho chú em biết, hắn nói với John, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác, đây là vụ án của cảnh sát địa phương. Tôi rất xin lỗi, John nói, đối phương có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, đại khái rất ít khi thấy đặc vụ liên bang nói lời áy náy. Cho nên lúc rời đi ông ta còn đại nhân đại lượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi hắn có muốn ăn bánh rán vòng hay không, những thứ đó đều được đặt ở trước bàn cạnh lối ra vào, cung cấp cho những ông lớn bất cứ lúc nào muốn ăn. Hắn cứ thế chạy tới hai nơi cuối cùng lại chạy về cục cảnh sát, John nhìn thấy Jeffrey đang cúi mặt ở trước đống hồ sơ cũ tựa hồ y muốn đem vụ án mất tích này giải quyết trong một ngày xong xuôi, nếu không y không biết sinh hoạt tiếp như thế nào. Y không muốn nghĩ tới y muốn nhìn một người giống cha y suốt ngày ở ngoài đường dạo chơi, y không khống chế được muốn đi đối kháng lại tất cả những thứ hung ác tồi tệ, này là mục tiêu sống cả đời y. John đi vào văn phòng thì thấy Jeffrey đang ngồi vùi đầu trong mớ công việc, màn hình máy vi tính bị chặn đến mức chẳng nhìn được mặt mũi y đâu, đến hắn cũng bị chặn đến mức vô hình. Một ngày không gặp y nhìn qua tiểu tụy không ít, vành mắt biến thành màu đen, khuôn mặt cứng nhắc đến chiếc cằm đã bắt đầu lún phún râu giống như một u linh ngồi trong đống hồ sơ có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ bị nuốt chừng. Jeff, John nhỏ giọng nói, đối phương ngẩng đầu lên nhìn hắn, sững sờ vài giây tựa như y vẫn chưa từ những vụ án kia hoàn hồn. Này, hắn nói, này, John nói ôm hồ sơ đi tới trước mặt y, Lando nói tôi đưa cho anh, mà tôi vẫn luôn không tìm thấy anh. Quá tốt rồi, tôi còn đang tìm những thứ này. Jeffrey nói, đặt ở kia trên kia được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John đem hồ sơ để xong xuôi thì vẫn thấy Jeffrey còn đang cúi đầu xem hồ sơ, thỉnh thoảng sẽ lấy một phần hồ sơ khác ra so sánh. Bên cạnh đó là từng chồng hồ sơ dính đầy những câu chữ đáng sợ giống những mảnh rối tựa như tơ vò của mấy vụ án giết người, có điều lại dùng những bức ảnh và chữ viết biểu đạt ra. John ngồi xuống chỗ đối diện với Jeffrey, nhìn y làm việc. Jeffrey vẫn không ngẩng đầu, thật giống như linh hồn của y đang còn ngâm trong công việc, căn bản chẳng có thời gian ngẩng đầu nhìn hắn cũng như không lo lắng những chuyện đã phát sinh lúc trước. John đánh giá những hồ sơ kia, trên đỉnh cao nhất là một phần hồ sơ của 7-9 năm trước, xem ra y đã đi đến phòng lưu trữ cướp sạch những tập hồ sơ ở đó. Đó là những tòa nhà ghê tởm, khủng bố, hơn nữa sẽ không bao giờ được người ta phun xong sơn. Hắn ngồi ở đàng kia nhìn Jeffrey công tác, sắc trời đã dần tối đen nhưng Jeffrey cũng không chú ý, bên trong thế giới của y thật giống như chỉ có những vụ án giết người trọng đại. John đi tới đem đèn mở sáng lên, miễn cho y nhìn thấy quá cực khổ, Jeffrey cũng không chú ý tới. Vào buổi tối, một người cảnh sát tới hỏi y xem y có muốn ăn thứ gì không, anh ta đêm nay đến phiên tăng ca nên bây giờ phải chạy đi mua đồ ăn. Jeffrey không ngẩng đầu, thật giống như không nhìn thấy anh ta, mà John nghĩ y thực sự không nhìn thấy người kia. Hắn bảo anh ta mua dùm Jeffrey một cốc cà phê đen với một bánh sandwich, hắn biết khẩu vị tới nay của y là như thế nào tuy rằng hắn vẫn không biết làm cơm. Cảnh sát chạy chân hỏi, cậu vẫn luôn chờ ở chỗ này sao? Cậu muốn ăn gì không? Tôi, John có chút luống cuống nói, tôi không phải là người trong cục cảnh sát, nếu như cậu không ra ngoài ăn cơm thì cũng sẽ bị đói đúng không? Đối phương nói, chúng tôi đối với công dân vẫn rất thân mật, hơn nữa những thức ăn trong thời điểm tăng ca đều được nhà nước chi trả. Nói đi, muốn ăn gì? Ách, cho một phần giống thế là được rồi. John nói, đối phương nói câu, đã hiểu, liền rời đi. John có chút hối hận khi không nói trong ly cà phê của hắn bỏ thêm 2 viên đường riga, nhưng hắn thực sự không tiện khi trở lại nhắc nhở người kia. Thời điểm cục cảnh sát tăng ca thì tần suất cao đến kinh người, Jeffrey đã nói với hắn gần đây số vụ án tăng lên đỉnh cao, nhưng hắn không nghĩ tới một bộ cảnh tượng khí thế ngất trời như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có người chạy tới hỏi Jeffrey, vụ án đó điều tra như thế nào rồi, mà những người kia cũng dần ít đi, bóng đêm dần đi xuống, cuối cùng người cảnh sát gọi là Lando chạy vào nói một câu. Tôi về trước Jeffrey, đã trễ rồi, nên về nhà đi. Hắn vẫn ngồi như vậy hướng người kia nở nụ cười, Jeffrey vẫn đắm chìm trong vụ án mạng, John nói rằng. Tôi sẽ trông chừng y, đối phương hướng hắn làm khẩu hình. Gặp phải phiền phức, John mờ mịt gật đầu. Đừng cho y làm quá muộn, Lando nói, thở dài liền quay đầu đi xa. John nghĩ những đồng nghiệp của Jeffrey đều biết phương thức để giảm bớt áp lực này, hoặc là nói phương thức để trốn tránh hiện thực, có lẽ trong số bọn họ cũng có những người có không ít tật xấu đó. Hắn ngồi ở đó, nhìn Jeffrey xử lý từng tầng hồ sơ, làm đến những ký hiệu phân loại kim giờ vẫn xoay chậm chậm, hai người ngồi ở đó đến một chữ cũng không nói ra. Mãi đến khi bầu trời bên ngoài chậm rãi chuyển trắng, Jeffrey thất vọng đem một đống hồ sơ di chuyển lên phía trước, nhìn những tập sơn trắng trước mặt đến hai mắt đăm đăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John nghĩ tới thời điểm lần đụng mặt với người kia ở cục cảnh sát, y nhìn qua suy yếu lại mất đi tính cảnh giác, lúc đó hắn thấy được làm một người cảnh sát kỳ thực cũng rất thảm. Hiện tại bộ dạng của y nhìn qua so với ngày hôm đó càng ngây gâu gấp 10 lần. Jeffrey ấn hai tay ở trên bàn, nhìn thẳng phía trước, sau đó y đột nhiên nói rằng. Con mẹ nó, anh là một mafia, mà anh vẫn không nói cho tôi biết. Tôi chỉ đang tìm một cơ hội thích hợp. John nói, anh xem, tôi cũng không làm những chuyện đặc biệt trái pháp luật. Anh đã nói anh đang làm tài chính. Jeffrey nói, quay đầu nhìn hắn. Tôi đang làm tài chính, có điều là làm trong giới mafia, anh có biết? Chỉ là có chút không rõ ràng. John nói, anh đến một chữ cũng không nói cho tôi. Jeffrey lặp lại, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, anh một chữ cũng chưa từng nói. Tôi chỉ đang tìm một cơ hội, Jeff, chúng ta đều biết nếu anh biết những chuyện của tôi đang làm thì sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ rời xa tôi. John nói, không cho phép anh chuẩn bị nói cho tôi biết. Jeffrey nói, đứng bật dậy, sau đó như bị trút hết sức lực từ từ ngồi xuống. Hôm nay nếu không phải gặp được người quen nên sự thật mới được phơi bày, nếu như tôi không phát hiện thì anh vĩnh viễn sẽ không chuẩn bị nói cho tôi biết. Y nói, John hấp háy môi nhưng không phát ra lời nào, hắn luôn luôn nghĩ rằng sẽ nói như thế nào, nhưng bây giờ hắn biết Jeffrey nói đúng. Tôi không dám, hắn nói, vừa nghĩ tới anh sẽ hối hận, sẽ rời đi tôi đều sắp điên rồi. Chúa ạ, tôi thậm chí còn giết chết cha anh, tôi không biết tất cả sẽ hỏng bét như vậy, tôi đã cho rằng tôi tìm được một người chung sống với tôi cả đời. Tôi không biết tất cả sẽ gay gâu tệ hại như vậy. Tay Jeffrey vẫn như cũ đặt trên chồng hồ sơ, y nhắm mặt lại, một lát sau lại chậm rãi mở ra. Chuyện của cha tôi, là chuyện rất bình thường. Hắn thiếu nợ quá nhiều nên cần phải trả lại. Đó cũng là chuyện không quá kỳ quái. Y nói, nhưng vì sao lại đúng lúc như vậy? John nói, tôi không tin thần linh, Jeff, đời này tôi chưa từng gặp phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi bắt đầu tin tưởng, mặc dù nó không phải quá tốt nhưng những điều xấu xa vẫn luôn ở đó. Nó nói tôi không xứng với anh, chúng ta không nên ở cùng một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm những chồng hồ sơ đó, nó đại diện cho quy tắc và vũ lực, trước đây hắn thống hận nhất là những thứ này, nhưng bởi vì Jeffrey nên nó đã nó một loại ý nghĩa khác. Hắn nói rằng, nhưng ngay cả như vậy, tôi có chết cũng không muốn từ bỏ. Jeffrey trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt của y quả thực khiến John tan nát cõi lòng. Hắn chiếm được tình yêu của người này, ánh mắt của y tràn đầy nhu hòa cùng yêu thương, hắn chưa bao giờ được một người ngay thẳng chính trực yêu như vậy. Thế nhưng John nhanh chóng cúi đầu, theo dõi hồ sơ của y, phía trên là những kẻ mang tội danh giết người chưa được kết án, là những tội ác vẫn chưa dứt đang ở trên đường lang thang bất tận. Y nói rằng, anh đã giết qua bao nhiêu người? Anh ở trong giới mafia làm chức vị gì? John không nói gì, Jeffrey tiếp tục nói, anh bình thường đang làm gì? Bên trong giới mafia anh đang làm gì? Thời điểm y nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đống hồ sơ trước mặt, biểu tình suy yếu đến tê dại, tất cả nơi này đều là tội ác. Không có những thứ kia, John nói, không có những thứ đó. Anh đã làm gì? Jeffrey nói, anh muốn biết sao? John nói, tôi có thể nói cho anh biết, tôi cái gì đều có thể nói cho anh biết, anh sẽ đem tôi bắt lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi từng làm những gì? Jeffrey lặp lại, thời điểm này y không có sự cảnh giác sắc bén khi thăm dò tội phạm, mà nhìn qua lại có chút suy yếu và băng lãnh. Nhưng John có thể cảm giác được mùi vị thuộc về riêng cảnh sát, sự cố chấp này là bản năng của nghề nghiệp. Tôi chủ yếu chỉ đang làm công việc về phương diện tài chính, hắn muốn nói, những chuyện đó không phải là những việc đặc biệt thương thiên hại lý, này nghe vào giống một cái cớ, nhưng tôi xin thề tôi không làm những việc khiến anh sợ hãi kia, không có những việc trong hồ sơ án, tôi không phải là thành viên quan trọng trong giới, tôi không phải người xe đơ, tôi không chân chính thuộc về gia tộc đó, tôi không muốn chia tay. Nhưng những lời đó đến một câu hắn cũng không nói ra, hắn một lần nữa hỏi. Anh hỏi tôi đã từng làm những gì, là muốn bắt tôi sao, Jeffrey? Jeffrey nhìn chằm chằm mặt bàn, thật giống như đầu óc y không phải đang suy nghĩ để trả lời cho cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi không có cách nào ứng phó cái này. Y đột nhiên nói, tôi không có cách nào ứng phó cái này, John. John không lên tiếng, Jeffrey lục lọi dọn dẹp chồng hồ sơ trên bàn, thấp giọng nói rằng. Tôi phải đi, John nhìn thấy y chọn hồ sơ để chuẩn bị mang đi, động tác rất có tính mục đích, cho dù y đang ở trạng thái này, tình thân của hắn vẫn có thể chuẩn xác chuyên nghiệp sửa sang lại những tình tiết vụ án cho công việc. Hắn cảm thấy cổ họng phát khô, không thể nói một lời nào. Anh không bắt tôi sao? John nói, Jeffrey cũng không thèm nhìn hắn một cái, y cầm lấy hồ sơ cùng chìa khóa đi ra ngoài cửa. Y đi tới cửa, dừng lại quay đầu xem John. Anh đi ra, y nói, John một lần nữa từ trong giọng nói kia nghe ra được sự phòng bị của cảnh sát, y sẽ không đem một thành viên của mafia bỏ lại trong sở cảnh sát, nơi này có quá nhiều án kiện cùng tin tức cảnh viên. Hắn đứng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Jeffrey, đối phương đứng ở nơi đó, không trở lại nhìn y chỉ đang chờ hắn đi ra. Đây là muốn chúng ta chia tay sao? John nói, Jeffrey không nói gì, John rời đi phòng làm việc của y, hắn nghĩ hiện tại hắn đang là một kẻ tình nghi. Hắn đi qua người Jeffrey, trong nháy mắt John ngửi được mùi vị của y, mùi vị thuộc về người yêu hắn, mang theo một chuỗi ký ức chân thật hạnh phúc không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế. Tôi không muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Hắn nói, Jeffrey xoay người giữ khóa, y chuyên tâm nhìn chằm chằm khóa cửa thật giống như trên thế giới này chỉ duy nhất có cái này là quan trọng. John một phát bắt lấy bờ vai của y, đem y đè lên mặt tường, dùng sức áp môi lên môi của y, chồng hồ sơ trên tay Jeffrey rớt xuống phát ra âm thanh va chạm với nền nhà, cứ thế tản ra trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Môi Jeffrey vẫn quen thuộc như vậy, nhưng bên trong lại có thêm sự mờ mịt tiều tụy, y dựa vào tường nhưng không phản kháng. Thật giống như cho tới bây giờ, y vẫn đang là một người hư huyễn, đại não còn chưa phản ứng lại. Tôi không muốn chia tay, John nói, mang theo hương vị của sự tuyệt vọng. Nhưng, chúng ta đã xong, có đúng không? Jeffrey cúi đầu, sau đó y ngồi xổm người xuống đi kiếm hồ sơ, John nhìn y trong lòng nghĩ, xem ra đến lúc kết thúc. Hắn là người trong đảng mafia, mà Jeffrey lại là cảnh sát, hắn đã sớm biết bọn họ không thể lâu dài. Đúng, đó vẫn luôn là suy nghĩ trong lòng hắn chỉ là không muốn đem ngày này tiến tới quá nhanh, nhưng bây giờ hắn thấy Jeffrey quỳ trên mặt đất nhặt những tập hồ sơ rơi vãi, hắn đột nhiên ý thức được hiện thực đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ bản thân có không nỡ lòng bỏ đi thì hai người bọn họ cũng bắt đầu có khoảng cách. Chỉ là đoạn thời gian đó trải qua quá hạnh phúc đến nỗi là cho hắn tin tưởng đó mới là cuộc sống chân thực mà những kinh nghiệm trong mấy chục năm sinh sống của hắn cũng không đáng kể và vẫn bị đặt qua một bên. Và đồng thời tâm trí hắn đều hiểu rõ những thứ tốt đẹp chi toàn là giả mạo, sự khủng khiếp tồi tệ với chính là hiện thực của cuộc sống. Được rồi, chúng ta chia tay. Hắn nghe được tự mình nói. Jeffrey ôm hồ sơ đứng lên, chúng nó trong lồng ngực của y vừa hỗn độn vừa tối tăm. Hắn nhìn John một cái, nói rằng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Y đi về hướng thang máy, John trầm mặc đi theo phía sau y, Jeffrey nhấn nút đi xuống, John đứng bên cạnh y, có lẽ đây là lần cuối cùng có thể đứng gần y như vậy, nghĩ đến đây hắn thấy mình khó có thể hô hấp. Nhưng hắn nỗ lực áp chế cảm giác đó, nếu như muốn chán trường hắn có thể trở về nhà là tiếp tục thể hiện tại không được. Lúc trở về anh nên ngủ một giấc. Hắn đối với Jeffrey nói, anh không thể đi tắm, đi cạo râu, thay quần áo rồi tiếp tục làm việc, anh cần một giấc ngủ. Jeffrey, một tiếng, John biết y sẽ không nghe theo. Người không có cánh nào có thể đối với bản thân mình tốt hơn, mặc kệ y có rõ ràng những việc đó với mình sẽ tốt hơn thế nào. Có lẽ bởi vì tính hai mặt của y quá mức mạnh mẽ, đến nỗi nó cố chấp chậm rãi phát triển theo một hướng hủy diệt, nửa kia có lo lắng đi nữa cũng là chuyện vô bổ. Anh không thể luôn luôn vùi đầu vào công việc. John nói tiếp, một mình anh sẽ không xử lý được tất cả mọi vụ án, tội phạm vẫn luôn luôn phát sinh, anh biết. Tôi biết, Jeffrey nói, nhưng anh đều sex đem mình làm cho phát rồ. John nói, còn có anh đều không muốn gọi thức ăn ngoài, nhưng thực sự thức ăn ngoài cũng không tồi, ít nhất so với anh đến chuyện làm cơm đều quên mất thì nó còn tốt hơn. Tôi biết, Jeffrey nói, thang máy keng một tiếng mở ra tựa như báo hiệu một hồi kết cho một bộ phim truyền hình. Jeffrey nhìn cánh cửa được mở ra một giây đồng hồ, sau đó đi ra ngoài, xe của y đang đỗ bên ngoài. John theo ở phía sau, biết sự chia ly đã sắp xảy ra. Nhưng cuống họng hắn tựa như bị áp chế không thể thốt ra được câu nào. Jeffrey đi tới trước cửa xe của chính mình, lấy chìa khóa, mở cửa xe. Tôi nói thật, John nói, đối với bản thân anh tốt một chút, đừng đem mình làm sụp đổ. Jeffrey quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của y nhìn qua có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều không thể nói ra. Tôi không ở bên cạnh anh phải giữ gìn thân thể. John nói, có lẽ sau đó anh còn có thể nói chuyện yêu đương, tôi không ngại như vậy, nhưng nhất định phải tìm được một người tốt, đừng tiếp tục để cho người khác dằn vặt bản thân. Tôi rất xin lỗi, tôi thật rất xin lỗi. Jeffrey đứng ở trước cửa xe y cũng không đi vào chỗ ngồi bên ghế lái mà chỉ đứng ngẩn người, thật giống như chết lặng. Tôi thật sự rất xin lỗi. John nói, hắn muốn chính mình cần phải đi, hắn nỗ lực lui một bước lại giống như đôi chân bị dính chặt trên mặt đất. Cặp chân kia tựa như đang chuẩn bị cả đời ở lại nơi này, cứ thế chia cắt đối với hắn mà nói lại là mãi mãi không bao giờ kết thúc. Hắn lui một bước, Jeffrey còn đứng nơi đó, ánh đèn bãi đậu xe rất mờ khiến hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của y, như vậy có lẽ tốt hơn, hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng khuôn mặt của Jeffrey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thật lâu về trước, vừa nghĩ tới y biết được sự thật thì trái tim hắn đã sợ hãi đến co rúm đi. Có một chuyện, Jeffrey nói, John dừng bước lại theo dõi y trong bóng tối. Âm thanh Jeffrey khàn khàn, y nói rằng. Chuyện của cha tôi không có quan hệ gì đến chuyện kia. Tôi không tức giận, y ở trong một mảnh tối tăm đứng hồi lâu, nói rằng. Tôi chẳng qua cảm thấy nên nói cho anh biết, không phải chuyện của anh. Tôi cũng không trách anh rất tốt, chỉ là, y ngừng lại một thời gian rất dài, sau đó lại nói. Tôi đoán công việc của anh rất nguy hiểm, nhưng trước đây tôi không hề không biết. Anh cố bảo trọng, kính nhờ, John cảm giác mình rất muốn khóc, hắn biết những tia sáng kia đang chiếu vào mặt của mình, nếu như hắn khóc Jeffrey sẽ thấy, cho nên hắn nhanh chóng gật đầu một cái, quay người hướng về phía ngoài của bãi đậu xe đi đến. Đi rất xa, John vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Jeffrey đang ở phía sau nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không có cách nào quay đầu lại, vẻ mặt của hắn quá mức chật vật. Kể từ đó, sau rất nhiều chuyện hắn nhớ về Jeffrey, chẳng biết vì sao hắn đều nhớ lại dáng dấp của Jeffrey khi đứng ở bãi đậu xe trong một mảnh tối tăm không thấy rõ, vẻ mặt tựa như một u linh tuyệt vọng. John ở ngoài căn phòng của Jeffrey chăm chú nhìn một lúc lâu. Hắn tự nói với mình là hắn chỉ đang lo lắng tình huống bây giờ của y, bảo đảm y có nghỉ ngơi tốt hay không, tuy rằng trong lòng hắn cũng không hoàn toàn suy nghĩ đúng như vậy. Trong quá trình này, hắn đã vẽ ra hơn 20 ý tưởng của lũ trộm vặt, nơi này vẫn chưa sáng đèn, chẳng trách luôn bị người ta dõi theo như vậy. John cảm giác mình rất đau xót, hắn đang vận dụng kinh nghiệm nhỏ bé của những tên côn đồ các kẻ. Cũng không hoàn toàn là những tên côn đồ, thời điểm bây giờ bên cạnh hắn vẫn có những kẻ áo mũ chỉnh tề vẫn làm việc giống những tên khốn nạn đó. Theo dõi tình nhân trước của chính mình. Những ngày đó Jeffrey vẫn chưa từng về nhà lần nào, John đoán ý đại khái đang ăn nhờ ở đậu ở cục cảnh sát, thời điểm đụng phải mấy đại án y đều làm như vậy, nhưng nếu so sánh nghiêm túc thì không có vụ án nào được xem là vụ án nhỏ, chúng nó đều là những vụ gay gâu, đáng giá để tiêu tốn tất cả tinh lực. Có một lần hắn nhìn thấy Jeffrey nửa đêm về nhà, y đã gầy hốc hác hắn đi, bộ dạng tìm chìa khóa tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. John nhịn được ý nghĩ muốn chạy lên đỡ lấy y, hắn lo lắng Jeffrey có đánh lại hắn hay không, sau đó đem hắn đi tới cục cảnh sát. Từ đây hắn có nhiều một tội danh lưu manh quấy rối tình nhân trước. Hắn không muốn đem chuyện này biến thành chuyện mất mặt như vậy. Căn cứ vào những nguyên nhân đồng dạng, hắn cũng không gọi điện thoại qua cho Jeffrey, mặc dù biết mình chỉ cần thay đổi một số điện thoại gọi tới y sẽ tiếp. Nhưng hắn không muốn đem chút tình cảm cuối cùng này làm cho nó quá đau buồn, đây là việc hắn làm tốt nhất, hắn dùng nó để tự nhủ mình phải tự chủ để đảm bảo bản thân không bị bi đát. Thời điểm hắn ngồi ở trong xe, John có một ảo tưởng thiết thực. Có lẽ không thiết thực như vậy, có lẽ mình sẽ thấy y bị ngã va vào tủ lạnh, hắn đập cửa sổ xông vào cứu y, đưa y đi vào xe cứu thương, mà bác sĩ ra lệnh cưỡng chế y bảo y nằm trên giường nghỉ ngơi, còn nói nếu mình đến muộn vài giây thì y sẽ có phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó phát triển như thế nào John chưa nghĩ ra, hắn cũng không dám tỉ mỉ suy nghĩ, bởi vì như thế nào đi nữa thì đó vẫn là một con đường chết. Thế nhưng ít nhất hắn có thể có cơ hội gặp lại y một lần. Đây là tình huống ảo tưởng tốt nhất hắn nghĩ tới. Ảo tưởng đó không phát sinh, phòng của Jeffrey trước sau vẫn tối tăm như thế, không một bóng người. Nếu như y có cuộc sống khó khăn thống khổ thì nó cũng xảy ra tại một nơi John không thấy. Đại khái qua một tháng, hắn nhận được một cuộc điện thoại của Jeffrey. Khi thấy trên điện thoại di động báo người gọi đến, hắn cơ hồ nghĩ mình bị ảo tưởng, hắn sốt sắng bắt máy nói rằng. Alo, tôi là Jeffrey, người đối diện nói, John đương nhiên biết y là Jeffrey, trái tim của hắn nhảy nhanh đến mức suýt rời khỏi khoang ngực. Thế nhưng hắn lại nói rằng, là anh à, người đối diện trầm mặc một hồi, John cảm thấy được tim mình sắp ngừng đập, sau đó Jeffrey nói. Có chuyện tôi nghĩ phải cùng anh nói một tiếng. Cái gì? John nói, tôi xin chuyển việc ngày hôm nay được thông qua. Jeffrey nói, sắp tới tôi sẽ rời khỏi thành phố này, đến chỗ khác công tác. Tôi vẫn luôn nghĩ tới việc thay đổi hoàn cảnh sống, này là một cơ hội tốt. John cảm thấy được tim mình một ngạt hồi lâu, hắn lắp bắp nói. Vậy chúc mừng anh. Khi nào anh đi? Sắp tới sẽ đi. Jeffrey nói, có lẽ cuối tháng này. Tôi không thứ gì muốn giữ lại, cũng sẽ đưa lại chìa khóa cho kết, đồ vật trong phòng phần lớn đều của cô ấy. John nói, trong điện thoại di động bọn họ đều trầm mặc hồi lâu, John hỏi. Anh chuẩn bị đi đâu? Quantico, Jeffrey nói, tại Virginia, John cười khan một tiếng. Tổng bộ liên bang điều tra. Được thăng chức sao? Jeffrey trầm mặc một hồi, nói rằng. Coi như thế đi, vậy trước tiên chúc mừng anh. John nói, người đối diện lần thứ hai trở nên trầm mặc một lát sau y nói rằng. Tôi chính là cùng anh nói một tiếng. Tôi biết, John nói, tạm biệt, Jeffrey nói, John cũng đang chuẩn bị phong độ phiên phiên nói tiếng tạm biệt, Jeffrey liền cúp điện thoại. John ngồi ở trong xe, đốt một điếu thuốc, hắn cai thuốc lá đã lâu rồi, gần đây liền hút trở lại. Hắn cứ như vậy một cái tiếp một cái, buổi tối hút đến hơn nửa bao, sau đó lái xe rời khỏi tuyến đường đi tới ngôi nhà của Jeffrey, hắn muốn người kia đi luôn không bao giờ trở lại nữa. Cứ như vậy sau một tuần, hắn liền nhịn không được đi ngang qua căn nhà kia, bên ngoài bây giờ đã có một tờ giấy giao bán nhà, phía dưới còn có số điện thoại người bất động sản. Trong nháy mắt John muốn gọi điện thoại cho y, nói cho y đến đây cho hắn nhìn căn phòng một lát, nhưng hắn chỉ dừng xe lại, vòng qua căn phòng mặt lạnh đập vỡ cửa kính thủy tinh, mở cửa đi vào trong. Hắn là một phần tử phạm tội, tất nhiên hắn sẽ có phương thức tiến vào nhà của chính mình. Bên trong không có bất cứ thứ gì, còn có vài đồ vật của căn nhà đang ở đó được phủ kín bằng khăn chống bụi, ngoài ra chẳng còn đồ tư nhân nào khác đại biểu tính cách gì đó của chủ căn nhà này. Hắn ở trên ghế salon nhặt được một tấm giấy của tiệm giặt là đơn độc đó, làm cảnh sát đương nhiên sẽ tồn tại một Jeffrey luôn bảo lưu biên lai, mặt trên tờ giấy ghi lại là hai chiếc áo choàng dài, theo thứ tự là xám đậm và màu xanh lam. Màu xám đậm là của Jeffrey, ý tứ hàm xúc là cảnh sát 10 phần, một cái khác là của John, bộ phần áo kia còn đang treo ở trong tủ quần áo của hắn. Từ khi chia tay sau một tuần, Jeffrey đã đem đồ vật của hắn gói ghém trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John không thể không thừa nhận cùng y chia tay là thời gian bản thân trải qua hòa bình một lần. Tuy rằng đó cũng khoảng thời gian cực kỳ tan nát cõi lòng, nát đến mức vĩnh viễn không thể khôi phục lại bình thường được. Hắn nhìn thấy biên lai ấy, đó là lúc chủ nhật hôm ấy hắn muốn đi tiệm giặt quần áo, hỏi y có quần áo nào muốn đi giặt hay không, Jeffrey biểu lộ thật giống như không biết có tiệm giặt quần áo này. Tôi không có quần áo nào muốn giặt, Jeffrey nói, còn cần tôi nhắc nhở rõ ràng hơn sao? Chiếc áo khoác màu xám cho này của anh không thể giống như những áo khác thả trong máy giặt để vắt. John nói, nhưng tôi đặt trong máy giặt cũng không bị hư hỏng gì cả. Jeffrey nói, nó đã không còn giống như trước. John nói, cần phải cố gắng xử lý một chút mới ra dáng, anh có phải cảm thấy nếu thả trong máy giặt mà nó còn chưa nổ tung thì mới được gọi là không bị hư hỏng, gì đúng không, kim loại bỏ vào lò vi ba sẽ nổ tung. Jeffrey nói, thật giống như đây là một loại biện hộ. Được rồi, sau này tôi sẽ xử lý nó. John nói, lấy ra chiếc áo khoác đã nhiều nếp nhăn, vỗ vỗ trên nền vải vóc mềm mại. Hắn rất thích Jeffrey mặc chiếc áo này, nhìn qua vừa tao nhã mà khiêm tốn, hắn nghĩ vì sao còn có người vừa tao nhã đến mức mặt không đổi sắc đây. Tình nhân của hắn nhún nhún vai, nghe theo sự sắp xếp này, John hận không thể tiếp nhận hết thảy những công việc của y, hắn đem áo khoác đưa đi tiệm giặt quần áo, sau đó liền đi đến tự giúp đỡ những bộ quần áo còn dư trong tiệm giặt là trong thời gian làm việc hắn đã nhận được điện thoại của Jeffrey hỏi hắn đang bơ vơ ở nơi nào. Jeffrey đang thử nghiệm việc làm cơm, nếu so sánh với thời gian học tập thì thành quả của y đạt được tương đối khá. Y có thiên phú về chế biến thức ăn, chỉ là vĩnh viễn y không thể bớt ra chút thời gian làm nó. Hắn đem tờ giấy dính đầy hồi ức bẻ đi gấp lại sau đó bỏ vào túi, rời đi phòng ở trống rỗng này. Hắn chỉ mang đi một chút xíu hồi ức không tính là quá đáng, phải không? Cách chương.